Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 463, chương 465, trương sĩ quý bị bức ép bầy long môn. Quất chỉ bá bá, tiểu chất phát hiện, ngươi làm sao càng ngày càng giống Trình bá bá, ngươi cảm thấy làm như vậy một cái trưởng bối thật tốt sao? Lý Thái một mặt bất đắc dĩ đối với Úy Trì Cung hỏi. Nói thật, ta Úy Trì Cung hôm nay mới cảm giác được, lão Trình tuyệt đối là một cái đại trí nhược ngu chủ. Bởi vì hắn xưa nay không cùng ngươi giảng đạo lý. Úy Trì Cung hướng về Trình Giảo Kim, dựng thẳng giơ ngón tay cái rồi nói ra, nhìn Lý Thái cái kia một mặt choáng váng vẻ mặt. Từ Mậu Công vừa cười vừa nói, Ngụy Vương, không cần cùng hai người bọn họ chấp nhặt. Ngươi hay là nói một chút, rốt cuộc là người phương nào có thể bày xuống cái này Long Môn Đại Trận đi? Nếu có cái này Long Môn Đại Trận giúp đỡ, đi vượt biển Trinh Đông, nhưng là dễ dàng hơn nhiều. Có thể bày xuống Long Môn Đại Trận, không phải người khác, chính là Phụ Hoàng Ứng Mộng Hiền Thần Tiết Nhân Quý. Thế nhưng tuy nhiên Tiết Nhân Quý có thể bày xuống nói chuyện, nhưng cũng không có chính thức thao luyện quá. Lý Thái trực tiếp đối với Từ Mậu Công nói, hắn nếu có thể bày xuống nói chuyện, vì sao không nắm chặt thao luyện, trái lại đến là từ ngươi tới chấm nơi này, đưa ra việc này. Lý Thế Dân không rõ đối với Lý Thái hỏi, Phụ Hoàng, không nên quên hiện tại hắn thân phận, là không thể công khai, thử hỏi một tên hỏa đầu quân, làm sao có thể đủ tùy ý thao luyện, như vậy một tòa đại trận đây. Lý Thái đối với Lý Thế Dân nói, Hoàng thượng, Ngụy Vương lời này nói không sai, một tòa Long Môn Đại Trận, trước tiên không nói cần ít nhiều vị vô song thượng tướng. Thế nhưng nói phổ thông binh sĩ, cũng không dưới mấy vạn người, hắn một cái nho nhỏ hỏa đầu quân, vẫn đúng là không có cách nào làm được. Từ Mậu Công mở miệng đối với Lý Thế Dân nói, vậy không biết làm sao mới có thể để hắn tập diễn cái này Long Môn Đại Trận. Lý Thế Dân cũng là một mặt bất đắc dĩ vẻ mặt nói, Hoàng thượng chuyện này có khó khăn gì, chỉ cần ngày mai để chúng ta đại nguyên soái đem trương sĩ quý gọi vào trong doanh trướng, mệnh hắn trong vòng 3 ngày bày xuống một tòa Long Môn Đại Trận, xếp đặt đến mức ra cái này Long Môn Đại Trận tướng có trọng thưởng, nếu bày không đi ra, liền đánh hắn một cái nở tung vạn đóa hoa đào. Trình Giảo Kim cười đối với Lý Thế Dân nói, Phụ Hoàng, nên nói nhi thần cũng nói, nên đưa nhi thần cũng đưa, nhi thần vậy thì trở lại ngủ, bận bịu một cái đêm hôm khuya khoát, hiện tại thật sự là vây khốn muốn chết. Lý Thái ngáp một cái, chống đỡ cái lưng mệt mỏi, đối với Lý Thế Dân nói. Lý Thái sau khi nói xong liền xoay người ra trung quân đại trướng, lần thứ hai thần không biết quỷ không hay rời đi, bảo vệ trung quân đại trướng ở ngoài binh lính, căn bản là không có phát hiện Lý Thái hình bóng. Chỉ bằng vào Ngụy Vương cái này thân thể, vô tung vô ảnh khinh thân thuật, e sợ thế gian này, liền không có mấy người có thể đủ làm được. Tần Quỳnh thở dài nói, ta đã sớm nói, cùng ai so với cũng có thể, ngàn vạn không thể cùng Lý Thái tiểu tử này đi so với. Bằng không ngươi biết mất đi sống tiếp tự tin. Ngồi ở một bên Trình Giảo Kim cười ha ha nói, sáng sớm ngày thứ hai, Úy Trì Cung liền sai người dắt tới một thớt chiến mã, tự mình động thủ dựa theo Lý Thái giao cho, đem cái này móng ngựa sắt đính tại trên vó ngựa. Quả nhiên như Lý Thái nói tới giống như vậy, ở đinh móng ngựa sắt trong quá trình, chiến mã chút nào cũng không có cảm giác được đau đớn. Đinh ngựa tốt móng ngựa, Úy Trì Cung sai người cưỡi lên chiến mã chạy một vòng, phát hiện vẫn chưa đối chiến ngựa tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. Ngược lại, ở trên tốc độ còn có nhất định tăng cao, bởi vì đinh móng ngựa ngựa đinh cũng chưa hề hoàn toàn đinh vào móng ngựa sắt bên trong. Ở móng ngựa sắt bên ngoài còn để lại một đoạn ngắn, cái này lưu ở bên ngoài một đoạn ngắn, nhưng tăng cường móng ngựa cùng mặt đất lực ma sát, vì lẽ đó không chỉ không để cho chiến mã tốc độ chậm lại, trái lại còn có nhất định tăng cao. Nhìn thấy cái này thành quả, Quý Trì Cung cùng Tần Quỳnh loại người, vậy thì thật là cao hứng vạn phần. Liền ngay cả một bên Trình Giảo Kim cũng nhỏ giọng thầm thì, sớm biết đồ chơi này tốt như vậy dùng, liền cho ta bụng lớn quắc quắc hồng đinh bên trên. Lập tức sai người chế tạo móng ngựa sát, nhất định phải ở trong vòng 3 ngày hoàn thành trang bị toàn quân kỵ binh. Quý Trì Cung ra lệnh, may mà cái này móng ngựa sắt chế tạo lên cũng không phức tạp, vì lẽ đó trong vòng 3 ngày chế tạo xong, thực sự không phải là một cái hà khắc yêu cầu. Thấy được móng ngựa sắt uy lực, Quý Trì Cung cao hứng, mang theo mọi người trở lại trung quân đại trướng, đồng thời sai người đem Trương Sĩ Quý kêu đến. Trương Sĩ Quý đi tới trung quân đại trướng bên trong, hướng về Quý Trì Cung hành lễ nói, không biết nguyên soái Triệu Mạt tướng đến đây có gì phân phó, hôm qua mệnh ngươi chế tạo mộc xe, hiện tại chế tạo làm sao? Quý Trì Cung mở miệng đối với Trương Sĩ Quý hỏi, hồi bẩm nguyên soái, đã chế tạo ra một phần, hôm nay lại có thêm một ngày thời gian, liền có thể chế tạo xong, ngày mai liền có thể tiếp tục dồn đất thành sơn. Trương Sĩ Quý đối với Quý Trì Cung nói, việc này bản soái nhớ ngươi một công, bất quá bản soái còn có một chuyện, không biết ngươi có từng nghe nói qua Long Môn Đại Trận. Quý Trì Cung đối với Trương Sĩ Quý hỏi, hồi bẩm nguyên soái, Mạt tướng đánh với phương pháp ngược lại cũng có một chút hiểu biết. Cái gì nhất tự trường xa trận, nhị long xuất thủy trận, những này có tiếng đại trận, Mạt tướng cũng đều miễn cưỡng xếp đặt đến mức đi ra. Bất quá cái này Long Môn Đại Trận, Mạt tướng nhưng là chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Không biết nguyên soái là từ nơi nào nghe tới. Trương Sĩ Quý hướng về Úy Trì Cung nói, hôm qua hoàng thượng hướng về bản soái hỏi lên, bản soái khi còn trẻ bày tòa kia Long Môn Đại Trận, hiện tại còn xếp đặt đến mức đi ra. Tuy nhiên bản soái thời gian còn trẻ đã từng bày qua, thế nhưng là đã có rất nhiều năm không tiếp tục bày quá, bây giờ trong khoảng thời gian ngắn thật là có điểm không nhớ ra được. Thế nhưng hoàng thượng đã dưới thánh chỉ mệnh bản soái trong vòng 3 ngày bày ra nói chuyện, bằng không liền muốn quân pháp luận xử, muốn đạt bản soái 30 quân côn, vì lẽ đó bản soái liền nghĩ đến ngươi. Ngươi con rể không phải là hoàng thượng Ứng Mộng Hiền Thần sao? Vì lẽ đó từ hắn bày ra một tòa Long Môn Đại Trận, e sợ cũng không phải là việc khó gì. Quý Trì Cung đối với Trương Sĩ Quý nói, việc này Mạt tướng vẫn cần đi về hỏi Quá Hà Tông Hiến, xem hắn có hay không có thể đủ bày ra cái này Long Môn Đại Trận. Trương Sĩ Quý một mặt làm khó dễ, đối với Tiết Nhân Quý nói, kỳ thực Trương Sĩ Quý trong lòng so với ai khác cũng rõ ràng. Chính mình kia cẩu thí con rể, không cần nói bày Long Môn Đại Trận, phòng chừng để hắn bày thập đại chính trận, hắn đều bày không đi ra, thiếu ở nơi đó cùng bản soái phí lời. Hôm nay bản soái đem lời đặt ở cái này, nếu như trong vòng 3 ngày ngươi bày không ra một tòa Long Môn Đại Trận, ngươi nhớ tới, ở bản soái bị hoàng thượng đánh quân côn trước đó, nhất định khiến ngươi ăn không lượn tới đi. Quý Trì Cung trợn tròn hai mắt, nhìn Trương Sĩ Quý nói, lúc này Trương Sĩ Quý thật sự là một mặt bất đắc dĩ, thế nhưng là chuyện đến nước này, mình coi như muốn không tiếp chuyện này, e sợ Quý Trì Cung cũng sẽ không bỏ qua chính mình. Vì lẽ đó Trương Sĩ Quý chỉ có thể một mặt bất đắc dĩ đáp ứng Quý Trì Cung, sau đó cúi đầu ủ rũ về chính mình Tiên Phong Doanh. Trở lại Tiên Phong Doanh sau Trương Sĩ Quý, vậy cũng thật sự là một mặt mặt ủ mày trao, như vậy vẻ mặt tự nhiên bị hắn mấy cái nhi tử phát hiện. Vì vậy Trương Chí Long liền đối với Trương Sĩ Quý hỏi, Phụ thân, không biết cái kia Uất Trì nguyên soái thì lại làm sao làm khó dễ ngươi. Vậy mà như thế mặt ủ mày trao. Vậy Uất Trì lão thất phu, để là cha ở trong vòng 3 ngày, bày xuống một tòa Long Môn Đại Trận. Cái này Long Môn Đại Trận, là cha nghe chưa từng nghe thấy. Để là cha làm sao xếp đặt đến mức đi ra a? Trương Sĩ Quý phẫn nộ nói, cái này Long Môn Đại Trận, chỉ sợ là một cái giả dối không có thật tồn tại. Phụ thân vì sao phải đáp ứng hắn đây? Trương Chí Long một mặt không rõ hỏi. Hắn nói ngươi tỷ phu là Hoàng thượng ứng mộng hiền thần. Nếu như ngay cả cái này Long Môn Đại Trận cũng bày không đi ra, vẫn tính cái gì cho má ứng mộng hiền thần? Trương Sĩ Quý thở dài nói, bằng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?